Yêu người cô đơn, chương 4, bất ngờ gặp lại. Góc truyện audio.com. Cố Hàn Yên dùng thời gian nhanh nhất chuyển ra khỏi nhà cũ. Đồng thời tìm một căn hộ khác gần với công ty. Nhà mới không có đồ đạc gì. Chỉ có một số đồ nội thất cơ bản nhưng Cố Hàn Yên cũng không chú trọng lắm. Bởi vì tâm tư của cô không đặt ở nơi này. Cô muốn dùng 7 ngày phép đã xin lần này để đi du lịch. Địa điểm đã có, thời gian cũng đã ấn định, có điều vẫn chưa thông báo với Giang Thành. Chuyến đi lần này là của riêng cô. Cố Hàn Yên không muốn mang thêm phiền phức vào người. Ngày hôm sau, Cố Hàn Yên nhận được điện thoại của hãng du lịch, xác nhận vé máy bay đã có. Hẹn cô có mặt ở sân bay lúc 5 giờ chiều mai. Hướng dẫn viên du lịch cũng sẽ có mặt ở đó chờ cô đến tập hợp. Sau khi Cố Hàn Yên cúp điện thoại, tràn đầy phấn khởi chuẩn bị hành lý, bắt đầu chờ mong chuyến đi sắp tới. Không biết ở nơi đó sẽ như thế nào. Ngày tiếp theo lúc 5 giờ chiều, Cố Hàn Yên mặc quần áo gọn nhẹ, đúng giờ kéo vali đến sân bay. Vừa bước qua cửa kính, cô liền dễ dàng nhìn thấy xa xa có một nhóm khách lữ hành đội mũ vàng. Cô nhanh chân tiến đến, hỏi thăm một người trong số đó. Xin hỏi đây là đoàn 1340 đi Hải Nam phải không ạ? Đúng vậy. Cô cũng đi Hải Nam à? Vâng. Hướng dẫn viên du lịch đến chưa ạ? Đến rồi, đến rồi. Ngồi ở kia kìa, Cố Hàn Yên nhìn xuyên qua hàng ghế phía trước, chỉ thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa mặc áo sơ mi xanh ngồi đó. Trên y đùi có một chiếc laptop nhỏ nhỏ xinh xinh, ngón tay đang gõ liên hồi, gương mặt đó có vẻ quen quen. Hình như cô đã gặp qua ở đâu rồi. Cố Hàn Yên vui mừng. Đây không phải cô gái hôm trước tặng ô cho cô sao? Thế giới này đúng là quá nhỏ. Cô còn đang lo không biết làm sao trả ô cho người ta đây. Cô bước nhanh qua đó. Ngồi xuống bên cạnh cô gái kia. Này, em là hướng dẫn viên du lịch sao? Tô Vũ Khởi nghe thấy âm thanh. Ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với Cố Hàn Yên. Vâng, là em đây ạ, chị là Cố tiểu thư mới gọi điện cho em phải không? Không cần khách sáo vậy đâu. Nói tới nói lui, chị còn phải cảm ơn em đây này. Tô Vũ Khởi không hiểu hỏi lại. Cảm ơn em, cảm ơn chuyện gì mới được? Cố Hàn Yên hơi thất vọng. Ân nhân có trí nhớ kém quá. Em không nhớ chị à? Chúng ta từng gặp ở đâu rồi sao? Tô Vũ Khởi nhìn kỹ lại Cố Hàn Yên. Hừm, cô gái này có dáng vẻ trông rất thoải mái. Tóc quấn cao, trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt hồng hào. Chỉ là đêm mưa hôm đó Tô Vũ Khởi vẫn chưa kịp chú ý đến mặt mày của Cố Hàn Yên. Đương nhiên cũng không nhớ nổi hai người đã từng gặp qua ở nơi nào. Em, Cố Hàn Yên vừa mới thốt ra một từ. Điện thoại của Tô Vũ Khởi đột nhiên vang lên. Cô nhìn sang Cố Hàn Yên cười ra vẻ áy náy. Sau đó mới nhận cuộc gọi, là một vị du khách khác gọi tới, hỏi vị trí tập hợp. Cố tiểu thư, chị ngồi đây chờ chút nhé, em ra ngoài đón gia đình cô Triệu, nhờ chị trông máy tính một lát giúp em được không? Cố Hàn Yên gật đầu, ok, cuộc nói chuyện gián đoạn tại đây vì sau khi Tô Vũ Khởi tập trung hết hành khách, còn bận rộn giúp bọn họ xếp hàng check, in, hai người không có thời gian tiếp tục đề tài này nữa. 2 tiếng trôi qua rất nhanh, Tô Vũ Khởi mang theo 35 hành khách lên máy bay tiến đến Hải Nam. Từng người một bắt đầu an vị vào chỗ ngồi định sẵn. Riêng Cố Hàn Yên vì chỉ đi một mình nên được xếp ngồi cạnh bên Tô Vũ Khởi. Đây là lần đầu tiên Cố Hàn Yên đi máy bay. Đối với tất thảy xung quanh cô đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Hết nhìn đông ngó tây lại xoay tới xoay lui ngó nghiêng từ đằng trước đến đằng sau. Không hề biết trước tiên phải thắt dây an toàn. Sau khi Tô Vũ Khởi an bài xong vị trí cho tất cả mọi người bèn quay trở lại chỗ ngồi. Phát hiện Cố Hàn Yên vẫn chưa thắt dây an toàn. Lập tức nhắc nhở cô. Cố tiểu thư, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Chị nên thắt dây an toàn vào. Dây an toàn, Cố Hàn Yên cúi đầu tìm. Từ sau lưng kéo ra 2 sợi dây. Nhưng tay chân vụng về gắn mãi không xong. Vừa lo lắng vừa xấu hổ, đột nhiên Tô Vũ Khởi cảm thấy vị khách này thật dễ thương. Cô cười khẽ đưa tay ra, để em giúp chị. Tô Vũ Khởi nghiêng người qua kéo sợi dây bị Cố Hàn Yên đè sát vào bên trong ghế. Sau khi điều chỉnh lại độ dài thì chốt lại quanh eo cô. Cố Hàn Yên cúi xuống nhìn Tô Vũ Khởi. Chê y chóp mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Tạo thành một độ cong thật đẹp. Được rồi, đây là lần đầu chị đi máy bay à, cảm ơn em. Cố Hàn Yên ngượng ngùng gật đầu. Chị sống 27 năm rồi nhưng chưa từng được đi thử máy bay. Ngày hôm nay mới có cơ hội. Hi hi, em cũng vậy mà, từ lúc làm hướng dẫn viên du lịch mới có cơ hội đi máy bay đó. Sao chị lại đi chơi một mình? Không dắt theo bạn trai à? Cố Hàn Yên nghịch ngợm đá lông nheo. Thì sao, chẳng lẽ không thể đi chơi một mình à? Suốt ngày cứ dính vào nhau. Lâu dài sẽ nhàm chán. Hóa ra muốn cho mình không gian riêng. Em làm nghề này bao lâu rồi? Em cũng không nhớ nữa. Nói chung đi nhiều nơi lắm rồi. Thì, em bay tới bay lui suốt ngày. Chắc bạn trai cô đơn lắm nhỉ? Tô Vũ Khởi ngớ người. Lắc đầu nói, em không có bạn trai. Cô thích phụ nữ, làm sao có bạn trai được? Cố Hàn Yên dựa vào cửa sổ, nhìn vào bóng đêm đang dần dần lan tỏa. Như có điều suy nghĩ nói. Vậy sao? Thật ra một mình cũng rất tốt. Ít ra còn có tự do. Tô Vũ Khởi nghe ra sự mất mát trong giọng nói của cô. Âm thầm suy đoán, chắc là cô gái này đang cãi nhau với bạn trai. Mới có thể độc hành trong chuyến đi này. Máy bay bắt đầu khởi động. Chạy một đoạn trên y đường băng rồi gia tăng vận tốc. Cố Hàn Yên vừa cảm thấy hơi choáng váng thì máy bay đã rời khỏi mặt đất phút vào tầng mây. Máy bay chuyển hướng nghiêng hẳn qua một bên. Cảm giác trong trành làm cho cô căng thẳng. Bất an nắm chặt lấy tay vịn. Rất lo lắng sẽ bị rơi xuống bất thình lình. Đừng sợ, rất an toàn, thả lỏng nào. Tô Vũ Khởi vỗ mu bàn tay của cô. Chu đáo động viên, mấy phút đồng hồ sau. Máy bay đi vào quỹ đạo ổn định. Bắt đầu nhẹ nhàng bay đi. Cố Hàn Yên thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuyên qua cửa sổ, kinh ngạc phát hiện chung quanh là từng cụm mây trắng đang lượn lờ. Giống như lạc vào sương mù, hay có thể nói giống như chui vào một cây kẹo bông thật lớn vậy. Đây thật là bầu trời sao? Cố Hàn Yên tựa vào cửa kính, ngốc nghếch hỏi một câu. Tô Vũ Khởi phì cười. Đúng vậy, chúng ta đang ở trong tầng mây đấy. Vì sao chị không thấy thành phố phía dưới? Làm sao thấy được, bị mây che khuất rồi. Đợi đến lúc chuẩn bị hạ cánh chị sẽ thấy thôi. Từ đây đến Hải Nam mất 2 giờ bay. Cố Hàn Yên tán gẫu với Tô Vũ Khởi câu được câu trăng. Bất chi bất giác mệt rã rời. Đèn trong cabin đã tắt. Điều hòa mở vừa phải. Rất nhiều người đều nhắm mắt ngủ. THIOTAPEDI. Cố Hàn Yên tựa lưng vào ghế. Con mắt nhấp nháy vài cái rồi nặng nề khép lại. Tô Vũ Khởi sợ cô bị cảm lạnh, liền nhờ tiếp viên hàng không mang đến cho cô một cái chăn mỏng, giúp cô đắp lên người. Còn bản thân mở ra laptop, tiếp tục hoàn thành quyển tiểu thuyết đang còn dở dang. Giữa chuyến bay, Cố Hàn Yên đột nhiên choàng tỉnh giấc, mở đôi mắt mù mịt trong cơn buồn ngủ, bí mật nghiên cứu Tô Vũ Khởi. Gương mặt Tô Vũ Khởi ánh lên màu xanh của màn hình vi tính. Phác họa từng đường nét rõ ràng. Chê y sóng mũi là gọng kính màu đen. Dáng vẻ rất nhã nhặn. Bởi vì quá sức chăm chú làm chuyện của mình, nên không chút nào phát hiện bản thân đang bị người khác ngắm nhìn. Cảm giác mềm mại ấm áp chê y người làm Cố Hàn Yên rất cảm động. Quả nhiên cô bé này vừa tỉ mỉ lại vừa chu đáo. Phải chăng có thói quen lấy chuyện giúp người làm niềm vui? Nếu như sau này có bạn trai, kẻ kia không biết đã may mắn đến nhường nào. Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, cô lại mơ mơ màng màng tiếp tục rơi vào mộng đẹp. Khoảng chừng 10 giờ tối, máy bay đáp xuống sân bay Tam Á đảo Hải Nam. Tô Vũ Khởi đánh thức Cố Hàn Yên, tập hợp các du khách xong liền ra khỏi sân bay. Tìm kiếm hướng dẫn viên du lịch địa phương tiếp nhận đoàn Hải Nam bên này. Từ lúc Cố Hàn Yên xuống sân bay đến giờ vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Nếu không phải Tô Vũ Khởi phát hiện ra giữ cô lại, cô đã lạc qua một đoàn du khách khác rồi. sau khi di chuyển lên xe buýt đưa đón của khách sạn. Chờ mọi người an tọa, Tô Vũ khởi cầm lên một cái loa phóng thanh, bắt đầu diễn giải, có lẽ sau 3 giờ bay mọi người ai cũng mệt mỏi rồi. Nên em sẽ nói ngắn gọn thôi, chút nữa đến khách sạn, mọi người có thể tắm nước nóng thư giãn. Sáng mai 6 giờ rưỡi sẽ tập trung ăn sáng ở phòng ăn. Yên tâm sẽ có người đánh thức mọi người dậy đúng giờ. Tiếp theo đây là hướng dẫn viên của địa phương sẽ giới thiệu hành trình mấy ngày đến. Mọi người nghe rõ không ạ? Được mọi người đáp lại. Tô Vũ Khởi hài lòng tắt microphone, quay đầu nhìn qua thấy Cố Hàn Yên vẫn đang ngủ ngon lành. Buồn cười lắc đầu một cái. Xe buýt di chuyển mất khoảng 1 giờ. Lúc đến khách sạn đã gần nửa đêm. Tô Vũ Khởi mang theo hành khách xuống lấy chìa khóa nhận phòng. Đến lúc kiểm tra sỉ số phát hiện thiếu mất một người. Là cô gái gọi là Cố Hàn Yên kia, hay là cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ? Mọi người vui lòng giữ gìn chìa khóa cẩn thận, sẽ có tiếp tân dẫn mọi người đến tận phòng ạ. Chúc mọi người ngủ ngon, đừng quên sáng mai tập trung đúng giờ. Người của khách sạn dẫn theo du khách từng nhóm rời đi. Tô Vũ Khởi mang theo túi sách quay ra xe tìm kiếm Cố Hàn Yên. Bác Tài đang hút thuốc ở ven đường. Thấy cô quay lại, ngạc nhiên hỏi, Tiểu Tô, sao quay ra đây, quên gì à? Vâng, để quên đồ, mở cửa bước lên xe. Quả nhiên Cố Hàn Yên đang ngủ say ở đằng kia. Cô gái này, sao có thể mệt mỏi đến mức này cơ chứ? Trong bóng đêm, Cố Hàn Yên ngủ rất yên bình. Hàng lông mi dày khép chặt, lấp ló từng tia sáng ngoài cửa sổ đang chiếu vào gương mặt cô. Tô Vũ Khởi khom lưng, nhẹ nhàng lắc lắc vai cô. Cố tiểu thư, tỉnh lại đi, đến khách sạn rồi. Cố Hàn Yên mở to đôi mắt trống rỗng, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt và biếng nhác nhìn thẳng vào đôi mắt đang tìm kiếm của Tô Vũ Khởi. Nhịp tim vẫn đập vững vàng của Tô Vũ Khởi đột nhiên khẽ ngừng lại một nhịp. Chê y mặt nóng lên, đã rất lâu cô không có cảm giác như thế này. Người nào đó vẫn đang còn ngái ngủ. Lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Đến chưa? Đến rồi thì xuống xe thôi. Cố Hàn Yên tự mình nói với mình. Đứng lên, dụi dụi mắt mới phát hiện trên y xe không còn một bóng người. Sao bọn họ đi nhanh quá vậy? Tô Vũ Khởi khôi phục vẻ trầm ổn. Cười nói, tại chị quá chậm, được rồi, muộn lắm rồi, không còn đủ thời gian để ngủ bây giờ. Chúng ta xuống xe thôi. Cố Hàn Yên mơ mơ màng màng mặc cho Tô Vũ Khởi lôi kéo xuống xe. Bác Tài thấy các cô, cười trêu nói, Tiểu Tô, hóa ra quên đồ lớn giữ hen. Nửa đêm từng cơn gió mát mẻ thổi qua, Cố Hàn Yên tỉnh táo không ít, kinh ngạc trợn tròn mắt, nơi này có đúng là khách sạn không? Khắp nơi đều là dãy biệt thự nhỏ, bao quanh là cây cối xanh hoàn toàn khác với hoàn cảnh ở Tây An. Phòng của chị ở đâu? Chị cứ đi theo em, bởi vì cả đoàn chỉ có mình chị là đi một mình nên chị chịu khó chung phòng với em vậy. Phục vụ mặc trang phục bãi biển lái xe đưa các cô qua dãy nhà thứ 6. Còn chu đáo mang vali đặt thẳng vào phòng. Phòng ốc sạch sẽ rộng rãi. Cố Hàn Yên vừa nhìn thấy hai cái giường đơn vô cùng mềm mại thì bao nhiêu sức lực còn lại lập tức bay biến. Nhào tới không giữ hình tượng chút nào. Úp mặt nằm sấp xuống giường, thoải mái cảm thán một câu, cuối cùng cũng được ôm chiếc giường thân yêu. Thật tốt, Tô Vũ Khởi vừa mở túi lấy sữa rửa mặt vừa nói với Cố Hàn Yên. Mệt lắm sao, chị tắm trước rồi ngủ đi. Không có tiếng trả lời. Hay lại, cô xoay người, quả nhiên dự đoán không sai. Giày còn chưa cởi người đã ngủ mất rồi. Sức khỏe người này thật là kém cỏi. Tô Vũ Khởi đứng giữa lối đi của hai chiếc giường, lòng tốt bụng lần thứ hai phát tác, cô cúi xuống cởi giày giúp Cố Hàn Yên, rồi lấy chăn đắp lên người. Mất 30 phút tắm rửa sạch sẽ, Tô Vũ Khởi mới ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi ở mép giường lau khô mái tóc ướt nhẹp, nhìn vẻ mặt ngây thơ vô hại của người đang ngủ, lúc thì cau mày, lúc lại chu môi, đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng trong mơ sao? Đây là lần đầu Tô Vũ Khởi tiếp xúc với một du khách thú vị như vậy. có lẽ chuyến đi này sẽ không giống với những chuyến trước. Nghĩ ngợi xong, Tô Vũ khởi tắt đèn ngủ tiến vào trong chăn, theo tiếng xào xạc ngoài cửa phòng dần dần chìm vào mộng đẹp. Cách chương.